Khỉ con, tao yêu mày. Chương 10, rắc rối với Devil Black, gocchuyenaudio.com. Nó và hắn trở về Việt Nam đến sân bay Tân Sơn Nhất thì nó thấy Devil Black. Nó chưa biết tên thật của Devil Black đâu nhé. Nó quay mặt đi chỗ khác thì hắn nắm chặt tay nó và tiến đến Thục Chân. Chúng ta đến quán cà phê gần đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Thục Chân thông minh nên cũng đoán trúng được một nửa chuyện hắn muốn nói. Không để ai chờ lâu, hắn nói luôn câu chuyện của mình. Đây là Quang Thục Chân, bạn gái cũ của Gấu. Hắn giới thiệu Chân cho nó. Gì mà bạn gái cũ chứ? Phải là bạn gái hiện tại và vợ sắp cưới chứ? Chân nói giọng nhõng nhẽo. Xin lỗi, đây là Nguyễn Vi Anh, bạn gái mới của tôi. Hắn nhấn mạnh chữ, bạn gái, mới, ping. Chân đập mạnh cốc cà phê trong tay xuống bàn khi nghe Huy Anh nói người ngồi bên cạnh là bạn gái. Cô ta nhếch mép cười khinh bỉ rồi liếc nó một cách man dợ. Sao, anh nói cô ta là bạn gái của anh sao? Nực cười, anh nên nhớ lúc trước anh nói sau này sẽ cưới tôi mà. Đúng không sai, trước kia tôi đã nói sẽ cưới cô, nhưng ai là người phản bội tôi trước? Hắn nhấn mạnh chữ, phản bội, để cho cô ta nhớ lại quá khứ. Thục Chân sau khi nghe hắn nói xong, cô đã mất hoàn toàn hy vọng, vì khi cô ta nghĩ là hắn còn yêu cô ta nhiều lắm nhưng hình như mọi chuyện không như cô ta nghĩ, hắn đã yêu người khác. Vì anh, không nói gì, nó chỉ ngồi nhìn Chân một cách kỳ lạ nhất. Vì thật sự là nó không biết quá khứ của cô ta và hắn như thế nào. Hắn nắm chặt tay, vì anh và kéo cô ra khỏi quán cà phê với không khí quá ư là thoải mái, nó chỉ đi theo, không một lời nói, không một hành động, nó chỉ lặng lẽ. Đi thôi, hắn là người phá bầu không khí im lặng đầu tiên. Vợ yêu, em không định nói gì sao? Nói gì, mà nè, em là vợ anh hồi nào thế? Nó liếc hắn muốn, lọt chồng té nổ, luôn, em là bạn gái anh và cũng có thể em sẽ thành vợ anh, cho nên anh kêu là vợ trước, nào mau kêu anh là ông xã đi. Hắn lay tay nó năn nỉ, never, nó dứt khoát trả lời nhưng mặt thì cúi xuống vì nó ngại. Không là ông xã giận đó, hắn là mặt giận dỗi. Ừ thì ông, nó ấp úng, nhanh nào, hắn hối nó, không được, gọi là xã thôi nhé. Nó kéo kéo tay áo hắn là mặt cún con. Thôi vậy cũng được, hắn trả lời miễn cưỡng. Thấy hắn như vậy nó, quang, luôn lòng tự trọng và quyết định. Ông xã đừng buồn nha, vợ xin lỗi mừ. Hắn nghe xong cười rạng rỡ, nhưng nó nào biết việc giận dỗi nó là do hắn sắp đặt, thiệt là tội nghiệp cho nó. Nó và hắn lo, tình cảm, nên cả hai đâu hề biết là nãy giờ Devil Black đã nghe hết. Mặt cô ta thay đổi sắc, bây giờ khi cô nhận ra mình yêu hắn thì hắn đã có người khác rồi. Cô, cảm thấy đau, nó giống cái cảm. Giác giống như trước khi cô làm như vậy với hắn, cô, cách xưng hô mà Ruby sẽ dùng cho Quang Thục Chân từ nay về sau nhé mọi người. Với tính cách của Thục Chân thì cô không buông tay hắn ra dễ dàng như vậy. Được, cô muốn cho Vi Anh tự động buông tay hắn ra mà không cần phải làm gì, nhưng sau khi nhìn thấy nó và hắn thân mật như vậy thì cô đã hoàn toàn hết hy vọng, nhưng không có gì phải lo vì cô sẽ khiến cho nó biết thế nào là đối đầu với Devil Black. Nguyễn Vi Anh, tôi cá chắc. Cô sẽ không hạnh phúc lâu đâu, tôi sẽ cướp anh về lại với tôi nhanh. Thôi, cô mỉm cười bước đi và đeo chiếc mặt nạ trắng thường ngày của mình. Cô bước lên chiếc siêu xe màu xám của mình rồi phóng đến băng Devil, cách chương.